Chương 169, the sở tờ tha sủi nở to the ẹ nở hóc the ẹ ạt dồn gồ mì nì ạt. Canh tư cầu toàn đặt, hô hô cũng còn khá, không có bị một kích kia đánh chết. Giơ tay gạt đi trên mặt máu tươi, Odin bỗng nhiên cảm nhận được thần lực trong cơ thể suy yếu, không khỏi thần sắc biến đổi. Hắn mới vừa rồi đánh lui đám người lù ổ hào, cùng với liều mạng chặn sở vật tốt rủ tù EA một đòn, thật ra thì đều là lấy tổn hại tốn thần lực làm giá. Hơn nữa hắn đã sớm liền không còn xô nở dê lâu nữa, toàn dựa vào thần lực treo mệnh làm như vậy kết quả chính là hắn vốn là số lượng không nhiều tuổi thọ tiến một bước cắt giảm hôm nay cửa ải này nếu như gây khó dễ, chỉ sợ tiên cung liền muốn hủy diệt, tuổi thọ của ta lại tính là gì cười khổ một tiếng. Odin chợt nhớ tới mới vừa rồi Vân nói lên điều kiện, trong lòng hơi động, ngẩng đầu lên hướng về phía Vân hét lớn, ngươi không phải là muốn bí mật thần khí cùng cây cầu cầu vồng bị giật sao ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi phải tại trên khế ước thần lực lập xuống lời thề, sau đó vĩnh viễn không được lại vào Phạm Tiên Cung. Mắt thấy phe địch thực lực quá mạnh, Odin mặc dù còn có lực đánh một trận, có thể đã không có chiến thắng lòng tin. Cho nên chuẩn bị rụt nghe được lời của Odin, vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Suy tư sau một hồi, hắn nhìn một chút núp ở phía xa mặt đầy sợ hãi Loki, đột nhiên cười lạnh một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt bây giờ muốn nhận thua. Đã muộn không để ý tới mặt đầy khiếp sợ Odin, vẫn hướng về phía các quần viên uống được, hắn đã là nỏ hết đà cùng tiến lên, giết hắn nghe thấy lời nói của vẫn, trên mặt vàng nóng lộ ra vẻ hưng phấn, đang chuẩn bị lấy ra ẩn dấu bảo cụ, giết chết trước mắt cái này đáng hận thần linh. Đồng nhiên, hắn nghe thấy một tiếng ngựa hí âm thanh. Khi luật luật ngựa nơi này ở đâu ra ngựa vàng nóng nghi ngờ vừa quay đầu lại, lập tức liền lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu tình. Chỉ thấy ạ tủ gì ạ chẳng biết lúc nào đã xuyên chiếm hữu nàng màu đen toàn thân khôi giáp, còn triệu hoán ra một thất khoác giáp vị, tóc mai trắng tinh, hai mắt đỏ rực tuấn mã làm dày, chúng ta lần nữa cùng chinh chiến đi ạ tủ gì ạ tay cầm thánh thương màu đỏ thắm, nhảy lên tuấn mã, nhẹ nhàng ghim lại dây cương, chỉ nghe vương chi mã lập tức bước ra móng, hướng trên bầu trời chạy đi hoa, ngựa của phụ vương lại có thể bay thật là đẹp trai á lần sau nhất định phải để cho nàng nhường cho ta. Cưới một người cưới ngựa nhìn lấy bộ dáng ạ tù di ạ cưới ngựa bay lên trời, một tần hai mắt đều toát ra sao. Gấu con bản tính phát tác, hầu như đã quên nơi này là chiến trường, đầy đầu chỉ còn lại cưới ngựa bay lạch cạch làm rầy móng giẫm đạp trên không trung, lại có thể phát ra thanh âm thanh thúy cảm nhận được chủ nhân cao vút chiến ý. Tuấn mã phát ra hưng phấn tiếng gào thét, rất nhanh liền xông lên ngàn mét bên trên trời cao bởi vì nàng trên không trung bộ dáng quá rõ ràng, không chỉ Odin. Liền ngay cả tiên cung dân chúng cũng đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng nhìn xuất hiện một cái màu đen. Không kỵ sĩ có thể bay ở trên trời, chẳng lẽ đó là thiên mã không được người kỵ sĩ này tựa hồ là thần vương bệ hạ địch nhân và kỳ gì đây các nàng không phải là cũng có thiên mã sao vội vàng muốn các nàng điều động trợ giúp bệ hạ ai nhìn thấy cảnh tượng trên trời, rán mất đầu tiên cung chư thần loạn thành một đoàn, giống như con ruồi không đầu một dạng khắp nơi đi loạn, ai cũng không cầm ra một ý kiến tới. Tiên cung đã hùng bá cửu giới nhiều năm, thái bình thời gian trải qua quá lâu, những thứ này tiên cung chư thần thật ra thì đều đã xa vào hưởng lạc, hủ hóa không ít. Một điểm này, theo ngày sau đặc kẹo vẹt xâm phạm thời điểm cơ hồ như vào chỗ không người cũng có thể thấy được. Bay đến trên bầu trời, ạ tù gì ạ nhìn lấy phía dưới cách đó không xa, trong mắt đã lộ ra dao động chi sắc Odin, nói một cách lạnh lùng, ta là phong bạo chi chủ. Do thường thế nuốt mất sóng đại địa với chừng mực tách ra huy hoàng vì xé rách bầu trời, liên kết đại địa dồn gỗ mì nì ạt thánh thương nổ neo trên thánh thương máu đỏ gai nhọn đã biến mất, tản ra không rõ sức mạnh nguyền rủa thánh thương giống như mũi khoan một dạng nhanh chóng chuyển động, cuốn lên từng trận màu đen nhánh xoắn ốc phong bạo. Cao vút đi tiếp chiêu đi 13 chi nha ạ tủ gì ạ khí thế kinh người giống to, màu đen nhánh xoắn ốc phong bạo xông thẳng lên thiên. Trong đó thậm chí còn mơ hồ xuất hiện xích sấm sét màu đỏ rồng gỗ mini ạt dồn gỗ mini ạt the sở tờ thạt sủi nở to the ẹ nở hóc the ẹ ạt dồn gỗ mini ạt sơ sắc tiêu điều đen nhánh phong bạo lấy cuốn sạch thiên địa khí thế hướng Odin cuồn cuộn tới. Mắt thấy không thể tránh né, Odin gắng gượng khiến cho ra tất cả ma lực, vĩnh hằng chi thương gùng nì ánh sáng lại chứa, đâm ra một thương ẩm không trung vang lên lần nữa một tiếng vang thật lớn bất quá lần này. Thần lực cơ hồ hao hết Odin lại cũng không chịu nổi ạ tù gì ạ đại chiêu, giống như sao băng từ trời cao rơi xuống, ầm một tiếng đập xuống đất ha ha quyền năng của ngươi, ta nhận lấy á mắt thấy địch nhân đã là nỏ hết đà, Lù ồ hao làm sao bỏ qua thời cơ, chỉ thấy nàng hai mắt trợn tròn, cả người kim quang đại tác, ngân ngang âm, dạ chết lượng không trốn cất, thịt thối giữa ăn có thể đi tử trốn tiếng nước chạy kích kích, bổ vi sâu xa thăm thẳm, cú cơi chiến đấu chết, nỏ ngựa quanh quần minh. Trên người lù ồ hao hao giáp màu vàng nóng trong nháy mắt hóa thành vô số kim sắc hạt, nhưng sau khi ngưng tụ ở trên tay, tiếp theo. Nàng vọng trên mặt đất trong hố sâu cố gắng bỏ dậy Odin, nghiêm ngặt quát một tiếng, dị giới thần linh à, để cho ta ban cho ngươi một cái chết vinh quang. Đi uống tiên thiên vô cực trưởng một tấm đạt tới hơn trăm thước chu vi, bàn tay to lớn chợt chợt hiện, lấy vô gãy núi cao khí thế, hướng Odin mánh kích mà xuống. Ầm ầm, một trưởng này đã tập trung lù ổ hao toàn lực, một trưởng vỗ trên mặt đất, nhất thời chấn động toàn bộ tiên cung. Hoa nha, cái này là động đất rồi sao? Tiên cung là thần linh chi địa, làm sao sẽ có động đất nhanh chạy đi a? Vô số cách tương đối xa cư dân tiên cung còn đều không biết rõ chuyện gì xảy ra, cảm nhận được chấn động sau từng cái chỉ có thể kinh hoàng thất thố mà hướng phòng bên ngoài chạy. Mà những thứ kia xem cuộc chiến người tiên cung đầu tiên là nhìn thấy Odin bị đánh rơi xuống đất xuống, sau đó lại bị một trưởng hung hăng đánh trúng, đều là sợ đến hồn phi phách tán, ngay cả lời đều không nói ra được. Qua nữ A Nga Y mới có người thấp giọng hỏi, Odin bệ hạ làm sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ người tiên cung ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nhìn thấu đối phương sợ hãi trong lòng. Nếu là liền Odin đều thua rồi, bọn họ lại nên làm cái gì? Bay trên không trung, sử dụng ra cái kia toàn lực một trường sau, La cũng cảm thấy khí lực có chút đứt đoạn. Nhưng là ánh mắt của nàng lập tức sáng lên, kinh ngạc vui mừng nói, à, thú vị, ta dường như lấy được một loại quyền năng mới.